Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Chương 342 tự nguyện bị trói định, đương người này xuất hiện thời điểm, Asa sắc mặt liền âm trầm đáng sợ. Hắn giao nha nói, Odafa, không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy, Odafa cười rộ lên. Lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, những lời này nên ta nói. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Nếu tìm được rồi, vì cái gì không có đem hắn khống chế được. Bạch Bạch tiện nghi ta, Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung. Nhìn đến Odafa bên ngoài khi, thực sự kinh ngạc một chút. Nhất cụ đặc sắc vừa nhọn vừa dài lỗ tai. Thấy thế nào như thế nào là tinh linh tộc tiêu chí. Chính là người nam nhân này, trừ bỏ lỗ tai giống tinh linh tộc. Không còn có bất luận cái gì địa phương giống, ngẫm lại Chiến Dung tinh linh tộc hình thái, nhìn lại trước mắt người nam nhân này, chính là hai cái cực đoan, Chiến Dung cao trách, yêu nhã, thông minh, mỹ lệ, trước mắt người nam nhân này, còn lại là hắc ám, tà ác, xấu xí, nguy hiểm, hoàn toàn không có một chút phù hợp tinh linh tộc hình tượng, nhưng sự thật chứng minh, hắn khả năng thật là tinh linh tộc. Hơn nữa là so Chiến Dung còn phải cường đại tinh linh tộc người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Asa phản ứng, sẽ biết đem Long Miên trả lại cho ta. Asa gầm lên một tiếng, sáu gã thủ hạ cùng nhau xông ra ngoài, Odafa cưỡi ở tọa kỵ thượng. Vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra Long Miên động, hướng về sáu gã thủ hạ vọt qua đi, lòng bàn tay, Long Chi hủy diệt đã ngưng tụ đi lên. Hướng tới lại đây sáu người tạp qua đi, ầm vang tiếng vang. Năng lượng cầu nổ tung khi nhấc lên năng lượng gió lốc. Đem sáu người tất cả đều sốc bay đi ra ngoài. Ở không trung phiên lan lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không có trực tiếp ngã xuống. Này nếu là ngã xuống, khẳng định sẽ thi cốt vô tồn. Trực tiếp bị cao chân thư cá sấu ăn cái tinh quang, Long Miên không có một hơi giết qua tới. Mà là ngừng ở nào đó vị trí thượng, cùng Asa, Đường Thời đám người xa xa tương đối. Hắn đôi mắt tự cao tự đại, phảng phất là cái bị thao tác rồi gỗ. Chỉ cần chủ nhân mệnh lệnh một chút, hắn liền sẽ đại khai sát giới, một cái bóng đen chậm rãi từ Long Miên trên người xuất hiện. Càng sâu càng cao, càng lúc càng lớn, trong không khí cảm giác áp bách cũng càng ngày càng cường. Tần Liệt kêu lên, ngọa tào. Long Miên sao lại thế này? Là muốn giết rớt chúng ta sao? Đường Thời nhanh chóng thở dốc một tiếng. Lớn tiếng nói, Long Miên bị người khống chế được. Hắn muốn lợi dụng Long Miên tới đối phó chúng ta. Trước triệt, đi, Long Miên đối Long Ảnh khống chế còn không thuần thục. Ngày thường thanh tỉnh thời điểm, còn sẽ ngộ thương người một nhà. Huống chi là hiện tại mất đi tự chủ ý thức thời điểm. Khẳng định càng muốn đại khai sát giới, Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đều biết Long Miên này một kích lợi hại, lập tức liền bắt đầu triệt thoái phía sau, chuẩn bị tránh thoát này một kích, không nghĩ tới, Asa chẳng những không nhúc nhích, ngược lại chiều Long Miên phương hướng tới gần, hắn hai chân đứng ở tuyết tinh thú trên lưng, tuyết tinh thú bằng phẳng rộng rãi cánh, bảo trì cân bằng, Asa hai tay khẽ nhếch. Tay phải lòng bàn tay xuất hiện màu tím lam trong suốt quang hoàn. Quang hoàn không ngừng xoay tròn, sáng lên, hắn chậm rãi giơ tay trước duỗi. Trong suốt quang hoàn thượng xuất hiện đùng, rung động giao nhau tia chớp. Thật giống như bão táp trước dự nhiệt, chớp động hai lần, trụ trạng giao nhau tia chớp. Đột nhiên từ trong suốt quang hoàn bắn nhanh mà ra, hướng tới phía sau Odafa tập kích qua đi, thấy như vậy một màn Đường Thời. Nhịn không được cả kinh nói, nguyên năng trận tráng, sao có thể, không phải chỉ có đạt tới anh hùng kỳ trung cấp trở lên thức tỉnh giả. Sử dụng năng lực thời điểm, mới có thể xuất hiện nguyên năng trận tráng, sao? Asa kỹ năng, sao có thể sẽ có nguyên năng trận tráng? Chẳng lẽ, hắn đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả? Không chấp nhận được Đường Thời nghĩ nhiều, hắn nhìn đến đang ở cái này trong lúc nguy cấp. Đang muốn thi triển Long Ảnh Long Miên, đã chịu Odafa khống chế, hướng tới Asa cuồng bạo giao nhau tia chớp đánh tới. Đường Thời sợ tới mức ngừng thở. Tần Liệt quả thực muốn hét lên. Này nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị điện thành tiêu côn. Khẩn cấp thời điểm, A Sa trước duỗi cánh tay, đột nhiên thay đổi phương hướng. Năng lượng cường đại giao nhau tia chớp, ầm vang thanh, đục lỗ nghiêng đối diện kia đống cao lầu. A Sa há mồm thở dốc, đột nhiên bưng kín cánh tay phải, chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, ngồi xuống tuyết tinh thú trên lưng. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, trong cơ thể không có phóng xuất ra đi nguyên năng khắp nơi tán loạn, như là muốn xé rách thân thể hắn giống nhau. Đau đến hắn nhất thời hoãn bất quá kính tới. Đường Thời biết, A Sa vừa mới kia một kích, nếu là chứng thực, căn bản vô pháp rời đi phương hướng, trừ phi hắn mạnh mẽ ngăn chặn nguyên bản muốn phóng thích nguyên năng. Do đó ở rơi chậm lại uy lực dưới tình huống, nhanh chóng chết đi phương hướng, lúc này mới làm Long Miên tránh thoát một kiếp. Nhưng này đối A Sa thân thể tổn hại cực đại, hơi không chú ý, vô cùng có khả năng bị mạnh mẽ áp chế xuống dưới nguyên năng nổ tan xác. Đường Thời không nghĩ tới A Sa sẽ ở trong lúc nguy cấp, lựa chọn thương tổn chính mình, cũng không có thương tổn đến Long Miên mảy may. A Sa nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là hộc máu. Hắn nằm sấp ở tuyết tinh thú trên lưng, có vẻ phi thường suy yếu. Đại nhân, 6 gã thủ hạ chen chúc qua đi, lại bị A Sa giơ tay ngăn lại. Tần Liệt xem không rõ, A Sa vốn dĩ tưởng công kích người khác, như thế nào đem chính mình cấp bị thương. Chiến Dung cùng Đường Thời lại rất minh bạch, kỹ năng phát ra một nửa, áp chế một nửa, đối tự thân thương tổn có bao nhiêu đại, bọn họ cũng đồng dạng không nghĩ tới A Sa sẽ làm được này một bước. Odafa cười ha hả, Thủy Oscar, ngươi là thật sự động tâm sao? Tình nguyện tự thương hại, cũng muốn bảo toàn hắn. Không nghĩ tới ngươi luôn luôn thông minh xảo trá, cũng có như vậy ngu xuẩn thời điểm. Hắn có long chi lực hộ thân, liền tính bị ngươi giao nhau tia chớp đánh trúng thì thế nào? Nhiều lắm bị thương một chút, không chết được. A Sa ngồi dậy, lãnh đạm nói, ngươi là sẽ không minh bạch, nhân tộc cảm tình, nhân tộc ngu xuẩn cảm tình. Ta thật sự không nghĩ minh bạch, kẻ yếu, nên đi tìm chết. Odafa hét lớn một tiếng, Long Miên, ta mệnh lệnh ngươi, giết hắn. Dừng lại ở A Sa phía trước Long Miên, lòng bàn tay, lại lần nữa ngưng tụ khởi một cái năng lượng quang cầu. Lần này năng lượng quang cầu so với trước còn muốn đại, còn muốn lượng, hiển nhiên, là thật sự nghe theo mệnh lệnh, muốn giết chết A Sa. Lại ở hắn muốn ném mạnh ra tới thời điểm, động tác dừng lại, hắn biến thành một cái dựng phùng đồng tử. Bỗng nhiên phóng đại, lúc sau lại lần nữa biến thành dựng đồng, sau đó lại phóng đại, như thế lặp lại, ý thức tranh đoạt, làm sao không phải A Sa cùng Odafa ngự long năng lực đánh giá. Long Miên, mở đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, ai mới là ngươi chân chính địch nhân. A Sa muốn đánh thức bị khống chế Long Miên. Odafa một bên thi triển năng lực, một bên giao nha nói, Thủy Oscar, ngươi quả nhiên thực giảo hoạt, cho rằng ngươi bị thương nên thành thật, không nghĩ tới còn dám cùng ta ngấm ngầm giở trò. Long Miên, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức giết người này. Long Miên rũ xuống đi tay lại lần nữa nâng lên tới. A Sa đề cao áp chế năng lực, Long Miên lại bắt tay buông. Hắn đồng tử liền ở khôi phục cùng dựng đồng chi gian biến hóa. Ý thức trong chốc lát mơ hồ, trong chốc lát toàn vô. Giờ phút này A Sa cùng Odafa khoảng cách bằng nhau, Long Miên chính ở vào bọn họ chi gian trung điểm thượng. Chỉ cần Long Miên thoáng thiên hướng nào một phương, hướng cái kia phương hướng di động một chút, như vậy kia một phương là có thể hoàn toàn khống chế được Long Miên. Khoảng cách cũng là thực lực một bộ phận. Nhìn hai người lấy ngự long chi lực cuộc đua, Đường Thời sợ Long Miên đã chịu thương tổn, lớn tiếng nói, Long Miên, lập tức cho ta lại đây, ta tới đón ngươi về nhà. Long Miên ở khôi phục mơ hồ ý thức khi, di dễ nghe tới rồi Đường Thời thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại, mơ hồ nhìn đến vài đạo bóng người. Lại thấy không rõ người, Đường Thời thấy Long Miên đối hắn thanh âm có phản ứng. Lại nói, Long Miên, lại đây, ta tới đón ngươi, theo ta đi. Long Miên đối Đường Thời chấp niệm rất mạnh. Đường Thời những lời này một chữ không rơi khắc tiến Long Miên trong đầu. Hắn lòng tràn đầy nghĩ muốn tới Đường Thời bên người đi. Muốn đi theo Đường Thời về nhà. Hắn tại ý thức mơ hồ thời điểm, đem cái này tâm nguyện truyền đạt cho Thiên Hành Linh Long. Thiên Hành Linh Long chở hắn, bay thẳng đến Asa phương hướng bay đi. Asa đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng lên. Chính mình năng lực hoàn toàn bao trùm Odafa lực khống chế. Ở Long Miên hoàn toàn thoát ly Odafa thôi miên khống chế sau. Hắn đột nhiên lâm vào hôn mê giữa, trực tiếp từ Thiên Hành Linh Long trên lưng rơi xuống. Asa khoảng cách Long Miên gần nhất, vội vàng lao xuống đi xuống, tiếp được rơi xuống đi Long Miên, Thụy Oscar. Không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ta, chính là ngươi cũng không được. Odafa phát ra một tiếng rít gào, đột nhiên từ tọa kỵ thượng nhảy lên, sau lưng trường ra một đôi đồng dạng là thâm sắc thịt cánh. Từ xa nhìn lại, giống như là mở ra cốt cánh, nhưng lại có thể khởi động Odafa thân thể, một chương màu đen cung xuất hiện ở Odafa trong tay. Lấy nguyên năng vì huyền, nguyên năng vì mũi tên, hướng tới Asa bắn tới. Này một mũi tên tốc độ phi thường mau, ngay cả Chiến Dung cũng kinh ngạc hắn bắn tốc, như thế nhanh chóng một mũi tên, người thường đều không thể né qua. Nhưng là Asa vốn là không phải người thường, pháp thuẫn. Asa nâng lên một tay, nửa hợp lại trụ Long Miên, một cái trong suốt hộ thuẫn xuất hiện ở cánh tay hắn thượng. Đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chặn này lôi đình một kích, Asa không có nhiều làm dừng lại, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn mang theo Long Miên, không có phương tiện động thủ, sáu gã thủ hạ nhanh chóng bổ thượng. Ngăn cản Odafa công kích, Asa mang theo Long Miên dừng lại ở một cái nhà lầu trên đỉnh. Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung nhanh chóng cùng lại đây. Tất cả đều vây quanh lại đây, thế nào? Đường Thời đi mau vài bước, ngồi xổm Long Miên bên người. Xem xét Long Miên có hay không bị thương, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Odafa chính là ta phòng bị người. Hắn cũng có được ngự long năng lực. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Long Miên phụ cận, là có thể dễ dàng khống chế được Long Miên. Tựa như vừa rồi như vậy, Asa ngữ khí bay nhanh nói. Thủ hạ của hắn không phải Odafa đối thủ, cần thiết nhanh lên giải quyết chuyện này. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là tìm một cái có được ngự long năng lực người. Cùng Long Miên lập khế ước, cứ như vậy, Long Miên liền không hề bị mặt khác ngự long giả ảnh hưởng. Chuyện này ta cùng Long Miên nói qua, ta tưởng trở thành hắn lập khế ước giả, nhưng là hắn không đáp ứng. Đường Thời phi thường bình tĩnh. Hỏi, nếu lập khế ước, các ngươi hai bên sẽ có cái gì ảnh hưởng? Hắn sẽ không lại đã chịu mặt khác ngự long giả ảnh hưởng. Ta đem mất đi áp chế cái khác long năng lực, ta năng lực chỉ có thể ảnh hưởng đến Long Miên một người, nói cách khác. Kể từ đó, các ngươi liền trói định. Đường Thời minh bạch Asa ý tứ, đúng vậy, một khi lập khế ước, chúng ta sẽ là lẫn nhau duy. Asa nói, như vậy chuyện quan trọng. Ta không thể thế Long Miên quyết định, chuyện này cần thiết làm chính hắn quyết định. Đường Thời không thể làm lơ Long Miên ý tứ. Giúp hắn làm quyết định này, Asa đột nhiên giao phá ngón tay. Ở Long Miên giữa mày vị trí, nhanh chóng vẽ một cái đồ hình. Đồ hình ở Asa ngón tay rời đi thời điểm, bỗng nhiên lóe một chút, sau đó biến mất. Ngươi làm cái gì? Đường Thời ý thức được, vừa mới Asa, khẳng định làm một kiện trọng yếu phi thường quyết định. Ta đem ta năng lực trói định ở Long Miên. Trên người, đây là không hoàn chỉnh khế ước, Long Miên ở đã chịu mặt khác ngự long giả năng lực áp chế khi, sẽ ưu tiên lựa chọn phục tùng ta mệnh lệnh. Cứ như vậy, Odafa liền tính tưởng lại khống chế Long Miên, cũng không có cơ hội. Asa không hối hận từ bỏ áp chế cái khác long năng lực. Hắn chỉ cần có Long Miên là đủ rồi. Chỉ là, hắn hiện tại bị Long Miên trói định, nhưng là Long Miên vẫn là tự do, cũng không thuộc về hắn. Trừ phi Long Miên cũng có thể giống hắn giống nhau, cùng Asa ký kết huyết khế, Như vậy, bọn họ mới có thể là đối phương duy nhất Asa nếu đã làm được này một bước. Đường thời đương nhiên khó mà nói cái gì. Tần Liệt, ngươi thủ Long Miên, Chiến Dung, cùng ta tới, Asa đứng lên, nói, Odafa thực lực rất mạnh, hắn là thuần khiết ám dạ tinh linh, không trộn lẫn bất luận kẻ nào tộc huyết thống, cho nên hắn không có nhân tộc hình thái, đây là hắn tướng mạo sẵn có. Chiến Dung thực lực, xa không bằng hắn, quả nhiên là tinh linh tộc, đường thời cùng Chiến Dung đã sớm đoán được. Người này liền tính cùng Chiến Dung tinh linh hình thái sai biệt rất lớn. Nhưng tiêu chí tính đồ vật, lại một cái cũng không thiếu. Hết chương.